Người tình đại nhân ngừng bắt nạt. Chương 13 giờ 13, biểu cảm lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết cậu đã trải qua cái đêm hôm đó như thế nào. Chỉ nhớ là khi tỉnh dậy, Bạch Thi Tịnh thấy toàn thân mình vô cùng nhức nhối. Cổ họng khô rát, bọng mắt sưng vù, dưới hạ thân thì cảm thấy lành lạnh. Nằm trên chiếc giường sộc sạch dính một vài thứ chất lỏng là lạ. Trong một căn phòng đã được đóng hết tất cả rèm cửa lại. Tối một cách ngột ngạt khiến cậu suýt thì tưởng bây giờ vẫn còn là ban đêm. Bạch Thi Tịnh khó khăn cựa mình để tỉnh táo lại. Đưa hai tay lên để dụi mắt rồi kêu lên một tiếng. Mẹ nó, đau quá, cậu động phải chỗ sưng rồi. Rốt cuộc là trong đêm qua cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi chứ? Khóc, khóc sao? Bạch Thi Tịnh sững người lại. Khóc, tại sao Sekwazu lại khóc? Đêm qua cậu đã làm gì? Bạch Thi Tịnh trợn tròn mắt. Những dòng ký ức cùng với những âm thanh rên rỉ ướt át bất chợt ùa vào trong tâm trí khiến cho cậu vô thức mà sợ hãi. Cậu ôm lấy cơ thể không có lấy một mảnh vải che thân của mình. Đưa hai tay sờ soạn lên cổ, nơi có những dấu hôn chằng chịt và vết răng cắn đã hằn vào trong da thịt. Bạch Thi Tịnh vội vàng lật chăn lên. Không mặc, cậu đang không mặc một món đồ nào cả. Hai bên đùi cũng giống như cổ, nổi đỏ những vết hôn. Tại nơi bông hoa phiếm hồng thì tràn ra một loại chất dịch dinh dính. Đều là do Mạn Châu Sa Hoàng để lại. Cậu kinh ngạc mà trở nên vô cùng bàng hoàng. Tay bịt miệng không thể tin nổi rằng đêm qua, cậu và anh đã từng làm chuyện đó, một hành động vô cùng xấu hổ. Đúng là cậu vô cùng thích anh, nhưng chưa lần nào cậu lại dám nghĩ anh theo cách như thế này. Trong đầu Bạch Thi Tịnh hiện tại là vô vàn những câu hỏi chồng chéo lên nhau mà xuất hiện. Chúng nó nhiều đến nỗi cậu chẳng biết mình nên chọn câu hỏi nào để giải quyết trước tiên. Nhưng hầu hết, chúng đều hướng về người ấy. Mạn Châu Sa Hoàng, đến đây. Bạch Thi Tịnh giật mình tỉnh táo lại. Cậu quay đầu nhao nhác tìm kiếm xung quanh. Động lên phần giường bên cạnh đã không còn lưu lại một chút hơi ấm nào. Chứng tỏ người nằm ở vị trí ấy đã rời đi từ lâu. Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ. Mọi giác quan của cậu đều đang mách bảo cậu rằng, từ sau đêm hôm qua, cuộc sống của cậu sẽ rất khác. Bạch Thi Tịnh vội vã mặc lại những bộ đồ của cậu đang nằm la liệt trên sàn nhà. Hết tung cánh cửa phòng, chạy ra ngoài như một con người đang sợ hãi thứ quý giá nhất đối với mình đang dần biến mất. Dù cho hạ thân của cậu đau đến mức khiến cậu muốn thổ huyết, nhưng cơn đau ấy thấm vào đâu so với nỗi lo lắng chân trời góc bể của cậu. Cậu không phải nhà tiên tri, càng không phải là một con ngựa hồ đồ. Nhưng cậu lại cảm thấy sợ hãi khi ý nghĩ Mạn Châu Sa Hoàng đang bỏ cậu ở lại đây. Trong sự cô đơn và lạnh lẽo, những bóng ma cảm xúc cứ phá hoại bên trong thần trí của cậu khiến cho cậu nửa tỉnh nửa mơ. Cảm giác như dãy hành lang mà mình đang chạy dài đến vô tận. Chỉ khi Bạch Thi Tịnh đi ra ngoài khỏi cổng khách sạn, thấy một vài sinh viên đồng khóa với mình vì đêm qua ở muộn đã thuê lại phòng khách sạn để ngủ, đang tập trung trò chuyện bên ngoài sảnh. Trong số đó có cả Mạn Châu Sa Hoàng. Một phần những câu hỏi, câu thắc mắc của cậu vừa chợt tan biến. Cậu thở phào trong lòng, định lên tiếng gọi Sa Hoàng, chợt cậu nhận ra có một số thứ không đúng lắm. Đám người cùng khóa bình thường chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, bất chợt đồng loạt quay hết về phía cậu, cơ miệng giãn ra mà nở một nụ cười kỳ quái. Bạch Thi Tịnh bất giác mà lùi chân về phía sau. Nỗi bất an trong lòng cậu đột ngột dâng trào. Cậu nhìn lũ người nham hiểm đó, rồi đưa mắt lên nhìn anh. Nhưng, những gì mà cậu thấy chỉ là nhưng lạnh nhạt từ trong ánh mắt anh. Điều này thật không bình thường vì mọi khi thấy cậu xuất hiện, anh sẽ đều tươi cười mà chào hỏi cậu. Này, Bạch Thi Tịnh, chúng ta là bạn học với nhau đã được 4 năm rồi. Này sắp phải ra trường, mình có một vài điều muốn được nói với cậu. Một tên béo trong nhóm bất ngờ tiến đến nắm lên vai Bạch Thi Tịnh. Bên trên hai má ngân ngấn mỡ là đôi mắt nhỏ như hai hạt đỗ đen, híp lại nhìn cậu dâm tà. Bạch Thi Tịnh hất tay tên đó ra. Dù hắn nói rằng mình là bạn cùng khóa, học chung với cậu nhưng cậu lại chẳng biết tên này là ai cả. Xin lỗi. nhưng tôi không biết cậu ấy. Đừng nói vậy mà. Hắn ta cười, nhưng trên ánh mắt lại hiện lên mồn một sự đe dọa. Mình là Dự Cường đây, ngồi sau bàn cậu ba dãy. Vừa nhìn đã cảm mến cậu rồi. Những người khác cũng xúm lại vây quanh cậu bắt đầu cười cợt. Nhận thấy điều không hay, Bạch Thi Tịnh muốn tránh ra ngoài nhưng những tên đó bất ngờ giữ lấy tay cậu. Định lôi đi chỗ khác. Này, thả ra, mấy người định làm gì tô? Cậu chưa nói hết đã bị Dự Cường từ đằng sau lấy khăn nhét vào miệng. Im lặng nào, người ta mà nghe được là dở chuyện đấy. Bạch Thi TB nghe vậy càng sợ hãi. Cậu vùng vẫy kịch liệt. Những người xung quanh thấy câu vậy đều giả điếc làm ngơ. Hầu hết đều không muốn can thiệp vào vì sợ hãi thân hình đồ sộ. Lưu manh QAE Dự Cường. Cậu không thể hét lên được với người ngoài. Đành nhoài ra sau định cầu cứu mạng cho Hát Sa Hoàng. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một gương mặt vô cảm như không có chuyện gì xảy ra từ anh. Xoay lưng rời đi cùng với một người con gái khác trong tay. Chính là cô gái tối hôm qua. Lộ Tử Yên, thấy cậu như vậy. Lộ Tử Yên mím môi nhịn cười. Nhìn là đủ biết tất cả những chuyện này đều là do cô ta dàn dựng. Từ bọn Dự Cường cho đến biểu cảm chán ghét của Mạn Châu Sa Hoàng. Cách chương.